cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 265, hóa ra trở ngại lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào lồng linh lực khổng lồ trong nước của Hắc Long Đàm, Giang Vũ cuối cùng đã phá vỡ được bình cảnh tu luyện, chính thức đột phá lên tầng 7 luyện khí. Giang Vũ lơ lửng trong nước, linh lực hùng hậu tràn vào cơ thể, xông qua thất kinh bát mạch hội tụ về đan điền, cuối cùng thành công đột phá. Hóa ra trở ngại lớn nhất trong việc tu luyện của tôi là khí hải đan điền. Cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, Giang Vũ thầm cảm thán. Linh lực khi xông qua kinh mạch không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dường như tất cả khó khăn đều tập trung vào việc mở rộng khí hải đan điền. Nếu không phải linh lực trong đầm nước này đủ dồi dào, thì dù tôi có dùng hai cây dược liệu trăm năm kia để luyện đan, e rằng cũng rất khó phá vỡ được. Bình cảnh này, đột phá lên tầng 7 luyện khí đã khó khăn như vậy, sau này muốn tiếp tục đột phá e rằng sẽ càng gian nan hơn. Quá khó khăn. Tuy nhiên, lượng chân khí trong cơ thể tôi lúc này đã tăng lên gấp bội so với trước. Qua đó có thể thấy, tầng 7 luyện khí thực sự là một cột mốc quan trọng của cửu truyền thôn thiên quyết. Linh lực hiện tại của tôi sở hữu không thua kém gì Ngô Khai Thiên. Dù cửu truyền thôn thiên quyết khó tu luyện nhưng uy lực của nó quả thực khủng khiếp, đáng giá. Đúng lúc này, Giang Vũ đột nhiên cảm thấy đôi chân mình bị một sức mạnh thần bí cuốn lấy. Cơ thể không thể kiểm soát bị kéo sâu vào trong nước. Chuyện gì đang xảy ra? Nhìn thấy Giang Vũ chìm xuống đáy nước, Nghiêm Phá Quân ngay lập tức kêu lên. Cậu ấy sao vậy? Không phải có chuyện gì rồi chứ? Chắc không đâu. Phản ứng trước đó của anh ấy là biểu hiện của đột phá, nhưng tại sao lại chìm xuống đáy nước? Ngô Khai Sơn hoang mang nhìn về phía vị trí Giang Vũ biến mất. Có lẽ đại ca muốn để đầu mình cũng được ngâm trong nước đầy linh lực. Này, Ngô Khai Thiên tò mò hỏi Ngô Khai Sơn. Không ngờ trong đầm nước này lại chứa linh lực. Tu vi của cậu có tinh tiến không? Anh không biết bơi quả thật lỗ to rồi. Nhắc đến chuyện này, Ngô Khai Sơn phấn khích. Linh lực ở vị trí trung tâm của 9 dòng suối phun ra còn dồi dào gấp ngàn lần những nơi khác. Sau một thời gian tu luyện, giờ đây em đã đạt đến cảnh giới tông sư hậu kỳ. Tôi giờ cũng đã đột phá thành đại sư nội kình rồi. Nghiêm Phá Quân vui mừng nói. Trước đây phái Tuyên Đức còn khẳng định cả đời tôi sẽ không thể đột phá thành đại sư nội kình. Không ngờ giờ tôi đã nghịch thiên cải mệnh rồi. Nói như vậy thì đầm nước này thật kỳ diệu. Đáng thương cho tôi chẳng được chút lợi lộc gì. Ngô Khai Thiên mặt mày đau khổ như sắp khóc. Chỉ trách anh không học bơi, mới bỏ lỡ cơ duyên lần này. Ngô Khai Sơn đắc ý khoe khoang. Đại ca lần này chắc cũng đột phá thuận lợi. Dù sao linh lực trong đầm nước này cũng rất dồi dào. Ngô Khai Thiên và Nghiêm Phá Quân nhìn chằm chằm về phía Giang Vũ đã biến mất, chờ đợi tin vui từ Giang Vũ. Nào ngờ, Giang Vũ lúc này đã gặp nguy hiểm, bị lực lượng thần bí kéo xuống nước. Giang Vũ nín thở, hoảng hốt mở mắt ra. Trời đã tối, dưới nước lại càng tối tăm mù mịt. Điều đáng sợ hơn là, với sức mạnh của Giang Vũ, anh vẫn không thể thoát khỏi lực kéo bí ẩn đó. Mặc dù anh có thể dùng nội tức để nín thở trong thời gian dài, nhưng nếu không thể trồi lên mặt nước, sớm muộn cũng sẽ chết đuối. Khi Giang Vũ bị kéo đến đáy đầm, chân vừa chạm đất đã cảm nhận được một cái bóng mờ mờ đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Đây là thứ gì? Cảm nhận được luồng sát khí âm hàn khủng khiếp từ bóng đen, trong lòng Giang Vũ cảm thấy kinh hãi. Cửu cung cự linh phong ma trận vốn là một trận pháp phong ấn. Vậy có nghĩa là chắc chắn có thứ gì đó bị phong ấn trong Hắc Long Đàm này. Cách chương.